Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, khổng ba hôm nay làm chủ, thuê cái oanh bò biệt thự quán làm bò, đồ vật gì đó đều là tự giúp mình, còn có thể một bên ăn một bên chơi board game, Hoắc Bắc Thần bọn họ thường xuyên khai loại này bò, nhưng Cảnh Nhu là lần đầu tiên, vừa vào cửa liền cảm thấy thực mới mẻ. Biệt thự mặt tường đều là thế giới giả tưởng xì sơn họa. Bừa bãi lại bừa bãi. To như vậy phòng khách. Góc bãi đặt hai bài chuyên môn dùng để khai hack máy tính. Tai nghe treo ở trên màn hình. Máy tính đối diện là một loạt sáng long lanh hoài cựu máy chơi game. Cư nhiên còn có khiêu vũ Thamani trên bàn bóng đá ở đại sảnh trung gian. Bên cạnh một chương không nhỏ bàn tròn thượng chỉnh chỉnh tề tề phóng các loại board game. Sử tế vừa tiến đến liền phải chơi người sói sát, hét to đại gia vây vòng ngồi xuống. Kinh Kinh Dương bọn họ còn chưa tới. Chờ bọn họ tới cùng nhau chơi. Ăn trước đồ vật a, ta đói bụng, Trương Đan Dương nói. Hoắc Bắc Thần không cần hỏi cũng biết Cảnh Nhu đói bụng. Hắn nắm nàng trực tiếp đi vào trong đại sảnh mặt mở ra thức nhà ăn. Tiệc đứng đồ ăn rượu bày biện ở thật dài trên bàn cơm. Món ăn nguội có, ăn chín có, tôm hùm có, đùi gà có, bánh kem có, sữa chua cũng có. Hoắc Bắc Thần từ ôn trong nồi kẹp ra một chung canh cấp Cảnh Nhu. Gắp một cái tôm hùm đặt ở nàng trước mặt bàn ăn. Còn khai ván sắt thiêu, tính toán thế nàng chiên tiểu bò bít tết ăn. Những người khác không hắn như vậy chú ý, chạy tới bắt ăn chín ăn ngấu nghiến. Đàm Toa đi tới. Trong tay cầm một bình nhỏ sữa chua đông lạnh, nàng dùng cái muỗng múc ăn một ngụm, hiếm lạ mà nhìn Hoắc Bắc Thần chiên bò bít tết. Bắc Thần, người cư nhiên cũng sẽ chiên bò bít tết à, giúp ta cũng chiên một khối bái ân. Hoắc Bắc Thần thuận tay lại kẹp một khối. Ván sắt không tính tiểu, chiên một khối là chiên, chiên hai khối cũng là chiên. Cảnh Nhu ngồi ở một bên uống canh, tinh thần khôi phục một ít. Thật là sống lâu thấy, ngươi hiện tại cư nhiên sẽ chiên bò bít tết, ngươi còn có nhớ hay không? Chúng ta trước kia đi nướng BBQ thời điểm, ngươi một phen hỏa thiếu chút nữa đem đồ vật đều nướng tiêu, Đàm Toa cười tủm tỉm địa đạo. Hoắc Bắc Thần cũng cười, ai biết đột nhiên thiêu lớn, may mắn Trương Lỗi Lỗi cứu đến đúng lúc. Bằng không chúng ta đều phải đói bụng. Đúng rồi, Trương Lỗi Lỗi hiện tại ở đâu? Hắn giống như ở khoa học kỹ thuật đại, vậy ngươi có hắn liên hệ phương thức sao? Cảnh Nhu yên lặng uống xong rồi canh, vô thanh vô tức mà rời đi ghế dựa, đi ra nhà ăn thưởng thức quanh bò quán. Sử tế lại ngồi ở bàn tròn bên, kêu la trước tới bàn tiểu nhân người sói sát, đám người nhiều lại chơi đại. Lộ Phi Chu bị hắn đè ở bên cạnh, bất đắc dĩ mà đối vừa lúc đi tới Cảnh Nhu nói. Cảnh Nhu mỹ nữ, tới một cái, ta sẽ không. Cảnh Nhu lắc đầu, đơn giản, ta dạy cho ngươi. Dương Miểu Miểu cầm một đĩa đồ ngọt đi tới. Ngậm cái muỗng ngồi ở bàn tròn một chương không trên ghế ngồi xuống. Ta cũng tới, Khổng Thụy hứng thú bừng bừng mà chính mình ngồi xuống. Dương Miểu Miểu quay đầu lại xem Cảnh Nhu, vỗ vỗ bên người nàng chỗ ngồi, thịnh tình không thể chối từ. Cảnh Nhu đi hướng Dương Miểu Miểu, Đàm Toa nhìn ra xa bàn tròn phương hướng, quay đầu thấy Hoắc Bắc Thần cũng nhìn chăm chú vào bên kia. Trong mắt vẫn không nhúc nhích, uy, lại không ngã mặt liền lại tiêu, Đàm Toa nói. Hoắc Bắc Thần lên tiếng, cúi đầu đem tiểu bò bít tết phiên cái mặt, ngẩng đầu ánh mắt lại khóa hướng về phía bàn tròn. Đàm Toa đào bình nhỏ cuối cùng một chút sữa chua, người cái này bạn gái. Kết giao đã bao lâu? Nửa năm còn không đến, kia cũng rất lâu rồi. Ta nghe nói, người sau lại kết giao nữ sinh thời gian đều không dài. Hoắc Bắc Thần kéo kéo môi, nhàn nhạt lên tiếng, người cũng quá xấu rồi. Này không phải thương tổn nữ hài tử cảm tình sao? Đàm Toa cổ trách hắn một câu. Kia cái này, người còn tính toán kết giao bao lâu? Hoắc Bắc Thần thu hồi tầm mắt, nhìn nàng một cái. Cúi đầu lấy tiểu sẻng sắt đè ép áp bò bít tết. Cười cười không nói chuyện. Đam toa cái muỗng ở bình không dạo qua một vòng. Như thế nào, luyến tiếc là, các ngươi này đó nữ. Chính là bát quái, Hoắc Bác Thần xem bò bít tết thục không sai biệt lắm. Xoay người cầm một cái mâm, trước đem một khối tiểu bò bít tết sạn tiến mâm, đưa cho đàm toa, sau đó lại cầm cái mâm, đem một khác khối trang bàn, giải hoa hồng muối cùng hắc hồ tiêu, ván sắt thiêu một quan. Hắn một tay nâng đi ra nhà ăn, Cảnh Nhu còn ở học người sói sát quy tắc. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đĩa mang theo mùi hương bò bít tết tiểu đĩa. Sau lưng một trận ấm áp, Hoắc Bác Thần câu một khát trương ghế ngồi ở nàng phía sau. Đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, hắn cô nàng, cầm chi ở nàng vai trái. Sấn nhiệt ăn, ăn dưa quần chúng tầm mắt động tác nhất trí mà bay tới. Cảnh Nhu có điểm e lệ, đỉnh đỉnh Hoắc Bác Thần. Người ngồi bên cạnh đi, không có việc gì, Hoắc Bác Thần nghiêng đầu. Thấy nàng gương mặt phấn nộn đáng yêu, duỗi tay chọc nàng hai hạ, ngươi làm gì, Cảnh Nhu buồn cười, chụp được hắn tay, ngồi biên nhi đi, ta muốn chơi người sói sát, ngươi tới hay không, Hoắc Bác Thần uể oải buông ra nàng hướng bên cạnh xê dịch. Ta không yêu chơi cái này. Ta xem ngươi chơi, muốn động não hắn đều không yêu chơi, lộ phi chu phun tào. Đem người sói sát mở ra, nhưng là hắn muốn chơi liền không có thua quá, sử tế nói. Trương Đan Dương cũng ngồi xuống, cũng là, lần trước hắn cùng Kinh Kinh Dương hai chỉ lang ở 18 người trong cục còn tuyệt địa phàn. Giết người sói sát là trinh thám loại bot game, thôn dân năng lực giả cùng người sói hai đại trận doanh. Thôn dân năng lực giả chủ yếu là ở ban ngày khi xử quyết sở hữu người sói. Mà người sói muốn ở đêm tối giết chết sở hữu thôn dân. Cảnh Nhu nghe xong một hồi quy tắc, không cho rằng đây là cái đơn giản trò chơi. Còn rất thiêu não, sử tế hưng phấn mà xoa xoa tay. Tới tới tới, cho ta một cái người sói. Xem ta như thế nào đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Chờ một chút, ta trước đem hóa bị tề. Ta đi lấy bia, các ngươi ai còn muốn. Lộ Phi Chu cùng Trương Đan Dương đều kêu la làm hắn nhiều lấy mấy bình. Hoắc Bác Thần nhân cơ hội làm Cảnh Nhu trước đem tiểu bò bít tết cắp ăn. Sử tế dứt khoát ôm vài chai bia lại đây. Cho mỗi người đã phát một lọ. Thảo, bia cùng người sói sát. Hắn bang mà một tiếng mở ra nắp bình. Không nghĩ tới trực tiếp phun ra tới. Ta đi, ai diêu. Hoắc Bác Thần vừa lúc ngồi ở sử tế trong tầm tay. Trực tiếp mắc mưu, trên đầu trên quần áo đều bị bia phun một thân. Hoắc Bác Thần chậm rãi ngẩng đầu, mang theo một thân mùi rượu âm chắc chắc mà nhìn về phía sử tế. Đại ca, ta có thể giải thích, không phải ta, thật không phải, sử tế mau khóc, tuy rằng hắn trước kia là làm quá, nhưng hắn như thế nào cũng không dám đối hắn xuống tay nha. Lần trước đánh còn không có hảo xong đâu. Hoắc Bác Thần đầy đủ thuyết minh nhiều lời vô dụng bốn chữ. Lôi kéo hắn đến bên cạnh lại muốn hành hung. Cảnh Nhu bất đắc dĩ nói. Hoắc Bác Thần, người như thế nào lão ái đánh người. Hắn lại không phải cố ý. Hoắc Bác Thần lập tức muốn dán đến sử tế trên mặt nắm tay ngừng lại. Hắn ngồi dậy, trợn tròn mắt nói dối. Ta liền dọa dọa hắn. Không đánh hắn, Cảnh Nhu cũng không biết tin không tin. Chạy nhanh đi tẩy tẩy đi. Một hồi liền xú, nga, Hoắc Bác Thần chảo chảo đầu. Ngầm đá sử tế một chân, mới đi nhanh hướng toilet đi. Cảnh Nhu nghĩ nghĩ, đứng lên theo đi lên. Trong đại sảnh quỷ dị mà an tĩnh một hồi. Vừa rồi, Hoắc Bác Thần không có động thủ. Cảnh Nhu một câu liền đem hắn cấp gọi lại. Kia chỉ bác ngao, thật. Sống lâu thấy hệ liệt, sử tế, chạy nhanh đi mua vé số, mẹ nó vận khí bạo biểu, muốn mua cũng chỉ có thể chung cái giải nhì, bác ngao còn đá ta, sử tế chật vật bò dậy nói thamani, ngài cảm thấy liền ngài này diện mạo có. Thể được cái giải nhì, còn có cái gì nhân sinh tiếc nuối sao? Lộ Phi Chu nói, ngươi, người này cách nói cũng đúng. Cảnh Nhu giúp đỡ Hoắc Bác Thần giặt sạch tóc ra tới. Xem hắn đỉnh ướt rầm rề đầu dùng sức lay động, nơi này có hay không khăn lông hoặc máy sấy gì đó. Hoắc Bắc Thần cùng đại cẩu ném mao dường như đem trên đầu bọt nước quăng sạch sẽ. Tóc không quan trọng, một hồi liền làm, chính là quần áo, không đổi, nói chuyện thời điểm bọn họ đã trở về phòng khách. Sử tế vẻ mặt đau khổ nói, kia, ta đi cho ngài mua một kiện. Cảnh Nhu vừa nghe, nhớ lại một sự kiện tới. Hoắc Bắc Thần, ngươi đem ta mang đến giấy túi phóng trên xe đi. Ngươi đi giúp ta bắt lấy tới. Hoắc Bắc Thần tuy không biết Cảnh Nhu muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là làm theo. Thực mau từ trên xe cầm một cái bảo vệ môi trường giấy túi xuống dưới. Giao cho Cảnh Nhu trong tay. Cảnh Nhu mở ra, từ bên trong lấy ra một kiện màu đen đoàn tê. Trước ngực ấn một cái quy bản quốc kỳ lão sinh. Rất lớn, rõ ràng là nam sĩ. Cho ngươi, đổi cái này đi, ngươi như thế nào xuyên lớn như vậy quần áo. Đường áo ngủ, Cảnh Nhu cười khẽ, ngốc tử. Cho người mua, Hoắc Bắc Thần vừa nghe hai mắt lập tức sáng. Cho ta mua, mặt trời mọc từ hướng Tây. Nàng cư nhiên cho hắn mua quần áo. Hoắc Bắc Thần không nói hai lời. Đem trên người quần áo một thoát, liền đem Cảnh Nhu mua áo thun cấp mặc vào. Mặc vào sau nhìn Cảnh Nhu cười đến giống Husky. Hắc hắc, chính thích hợp. Cảnh Nhu nhấp môi đánh giá hắn. Không làm khóe môi quá mức dơ lên. Khổng Ba đi tới trên dưới vừa thấy, này cái gì thẻ bài? Không có thẻ bài, ta mới vừa ở tàu điện ngầm tiểu điếm thượng mua, hai kiện 100 khối, Cảnh Nhu cười nói, đến không được a, như vậy phô trương lãng phí, Hoắc Bắc Thần cười đến mắt đều mị. Này tiểu keo kiệt bỏ được vì hắn tiêu tiền, Khổng Ba trực tiếp mắt trợn trắng, Hoắc Bắc Thần, ngươi nhưng đánh đổ đi, đừng nói 50 khối. 500 khối quần áo ngươi xuyên qua không có, hàng vỉa hè ngươi xuyên có thể hay không dị ứng a? 500 khối đều là quảng cáo phí, ngươi hiểu hay không? Hoắc Bắc Thần cho Khổng Ba một cái cảnh cáo ánh mắt. Làm nàng biên nhi đợi đi, sử tế lại đây, hi hi ha ha mà đem Khổng Ba cấp đẩy đi rồi. Cảnh Nhu không có để ý Khổng Ba nói, 500 khối khẳng định so 50 khối hảo. Nhưng ta mua không nổi, ngươi đừng ghét bỏ, cái này chất lượng còn hành, vuốt còn rất thoải mái, ta nào ghét bỏ, vốn dĩ liền rất thoải mái, ngươi nói ngươi mua hai kiện, có phải hay không còn có một kiện cho ta? Hoắc Bắc Thần hiện tại là cả người thoải mái, hắn bàn tay to duỗi ra, hướng trong túi một sờ, quả nhiên còn có một kiện quần áo, a, kia kiện không phải. Cảnh Nhu lời nói còn chưa nói xong, Hoắc Bắc Thần cũng đã đem quần áo lấy ra tới. Hắn mở ra vừa thấy, là kiện màu trắng, ngực cũng có một cái quy bản quốc phí nhân vật, bất quá là cái nữ hoa đán. Quần áo lớn nhỏ cũng liền hắn trên người cái này một nửa. Rõ ràng là kiện nữ khoản, cái này là của ta. Cảnh Nhu đoạt lại đây túm ở trên tay. Khổng Thụy mắt sắc, thổi tiếng huýt sáo. Nha, là tình lữ trang, Hoắc Bắc Thần tươi cười liệt đại, hắn đoạt lại bài tê, nhìn kỹ, thật đúng là, hắn cầm quần áo hướng Cảnh Nhu trên người đáp, chọc chọc nàng, người thầy, Cảnh Nhu nghiêm trang nói, này không phải tình lữ trang, người cái kia lão sinh là Dương Duyên Huy, cái này là Mục Quế Anh, hai người kém bối, Hoắc Bắc Thần ha hả, phải không? Ta tin ngươi ta, ngươi cái này còn không phải là thiết phiến công chúa. Là thiết phiến công chúa nói vậy kém không phải bối. Là kém đại, hồng hài nhi chi mẫu đều ra tới. Hắn cũng thật đủ có thể. Hoắc Bắc Thần nhíu mày. Ngoặc kép, không phải thiết phiến, thiết cái gì, thiết thoa, thiết trùy. Cảnh Nhu buồn cười, nhà ngươi công chúa kêu thiết trùy quản nàng gọi là gì. Đi thay, ta quần áo lại không ướt. Đổi cái gì, đổi tình lữ trang a? Người mua người không mặc, nói không phải ta mặc kệ. Chính là tình lữ trang, người thoát không thoát, người không thoát ta giúp người thoát, người đừng sằng bậy. Đánh người a, một đôi vô sỉ tình lữ cậu ở trước công chúng công nhiên lóe mù độc thân cậu cầu mắt ve vãn đánh. Yêu, Hoắc Bắc Thần làm bộ bóc Cảnh Nhu góc áo, Cảnh Nhu túm quần áo cong eo tươi cười sáng lạn. Kinh Kinh Dương cùng một đám bằng hữu tiến vào, vừa lúc thấy hai người cười đùa thành một đoàn. Hết chương.